Tử thần, âm dương nghiện, chương 556, ngươi có tin không? Phần 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa ma vương mặc dù tự phụ, nhưng khi phải va chạm trực tiếp với thân thể của cường giả thánh cấp, thì hắn cũng không dám khinh thường chút nào, tay phải hắn liền vung lên, chém về đuôi của đại diễn thánh hỏa long. Cũng trong lúc đó, cơ động từ trên đầu đại diễn thánh hỏa long phóng lên, theo ngay sau cái đuôi to lớn của nó, đồng thời đánh tới trước ngực hỏa ma vương. Sự phối hợp của người và rồng vào giờ khắc này vô cùng nhịp nhàng. Hỏa ma vương vốn muốn dùng ma lực vượt xa của mình để áp chế cơ động, nhưng cơ động cũng biết rõ ràng những ưu thế của mình nằm ở đâu. Không dung hợp linh hồn với Trần Tư Tuyền, đúng là không thể gây uy hiếp cho đối thủ. Như vậy cách duy nhất để đánh với hỏa ma vương một trận chính là thân thể thánh cấp của hắn. Mặc dầu chỉ là sơ giai nhưng cũng đã là thánh cấp A. Nếu so ma lực bát quan của mình cùng với ma lực thánh cấp của đối phương thì quả thật có chênh lệch không nhỏ. Cho nên, lúc trước có thể nói hắn đã sử dụng hết thủ đoạn để có thể tới gần người hỏa ma vương. Cơ động đang muốn làm như A-Kim, nhưng không thể quên rằng hắn cũng không phải là A-Kim. Bàn về kỹ xảo công kích cận thân, A-Kim chính là người mạnh nhất trong đám thiên can thánh đồ. Nhưng bàn về uy lực cận thân công kích thì ai có thể cùng với kẻ nắm giữ diệt thần kích đạt tới cảnh giới lục trọng so sánh được chứ? Dầm, hỏa ma vương quả thật cường hãn vô cùng. Một cú quẫy đuôi toàn lực của đại diễn thánh hỏa long quật vào hữu trường của hắn, nhưng thân thể của hỏa ma vương cũng không hề lung lay chút nào. Nhưng đuôi rồng của thánh hỏa long lại bị bắn ngược trở lại. Thân thể xoay tròn một vòng trên không trung mới ổn định được thân thể. Tuy không gây thương tổn cho đối phương, nhưng mục đích của nó cuối cùng cũng đã đạt được, vì sau nó còn có cơ động. Mao Đài và Ngũ Lương Dịch cùng cơ động đã là tâm ý tương thông, thậm chí dù không có linh hồn liên lạc thì chỉ cần nhờ vào tâm linh tương thông là nó đã có thể thực hiện kế hoạch của cơ động một cách hoàn mỹ rồi. Trong nháy mắt khi đuôi rồng va chạm với hữu trường của hỏa ma vương, nắm đấm của cơ động đã đến. Hắn chính xác là muốn như thế, chỉ trong tích tắc ấy. Hỏa ma vương vừa mới đánh lui được đại diễn thánh hỏa long, lực lượng bản thân phát ra đã như tên bay hết tầm, vừa lúc này, nắm đấm của hắn công đến, đối với việc chớp thời cơ trong chiến đấu, cơ động đã làm vô cùng hoàn mỹ. Hỏa ma vương đối với sự phối hợp của đại diễn thánh hỏa long và cơ động cũng phải thầm khen, nhưng hắn vẫn không cho là điều này có ích gì cả. Cho dù mình vừa mới cùng với cự long hai đầu kia ngạnh đấu, nhưng bản thân cũng là cường giả thánh cấp cao giai. Ngoại trừ linh hồn lực chưa đạt đến thánh cấp ra thì thân thể với ma lực đã là hàng thật giá thật rồi. Cho dù tiêu hao một chút thì cơ động cũng không thể nào so sánh được. Sự thật đã chứng minh, đối thủ nào xem thường cơ động đều phải trả giá rất lớn. Song quyền của cơ động đồng thời oanh kích lên thủ trưởng hỏa ma vương. Quyền trái đen như mực, quyền phải rực rỡ như ánh mặt trời. Trong nháy mắt khi song quyền của cơ động cùng hữu trường của hỏa ma vương va chạm với nhau, hỏa ma vương đã cảm thấy không ổn. Nhưng hắn quả thực không hổ danh là đệ nhất cường giả của địa tâm thế giới. Vào lúc này, dưới tình huống như thế nhưng hắn vẫn có thể phản ứng kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hữu trường khổng lồ đột nhiên rút lại, toàn lực áp chế cực hạn ma lực mà cơ động truyền vào ở bên ngoài. Đó là cực hạn mà hắn có thể làm được lúc này, nhưng động tác của hắn vẫn chậm một bước. Ma lực từ song quyền cơ động vẫn tiếp tục truyền vào trong hữu trường của hắn. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, hơn nữa cơ động cũng đã phải trả giá rất nhiều mới có thể vọt tới trước mặt của hỏa ma vương. Hắn tuy căn bản không thể nào thả ra siêu tất sát kỹ nhưng hắn cũng đã làm được điều tương tự. Hai quyền của hắn đánh vào trong hữu trường của hỏa ma vương chính là dùng diệt thần kích mà phát động. Nhưng, đây cũng là lần đầu tiên cơ động dùng diệt thần kích để phát động ra tất sát kỹ. Bên trong hai quyền được hắn áp xúc hai tất sát kỹ mà hắn am hiểu nhất, U Diễm Băng của Ám Viêm Ma Vương và Diễm Dương Trùy của Hỏa Diễm Quân Vương. Ngươi không phải muốn biết rõ huyền bí của âm dương dung hợp của ta sao? Được, ta sẽ cho ngươi thưởng thức. Ngàn vạn lần không nên quên cơ động cũng có lực lượng thánh cấp. Hai đấm oanh tới, lực lượng của hắn đã đến cực hạn. Việc đại diễn thánh hỏa long lúc trước chưa làm được thì đã được hắn hoàn thành. Đó chính là oanh kích ma lực vào hữu trường của hỏa ma vương. Tiếp theo đó, quang mang trong lòng bàn tay của hỏa ma vương liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tiếng nổ dữ dội vang lên trên hữu trường của hỏa ma vương. Trong tiếng nổ vang đó, ma lực ba động hết sức kinh khủng phóng lên cao. Trên hữu trường của hỏa ma vương, quang mang hai màu vàng đen đồng thời thiêu đốt rồi bộc phát. Trên không trung, một đồ án thái cực vô cùng mỹ lệ và quỷ dị hiện ra. Hỏa Ma Vương thét lên vô cùng đau đớn, tà trường của hắn hung hãn đánh ra, không hề giữ lại một chút ma lực nào. Ma lực và lực lượng vô cùng mạnh mẽ của hắn liền đánh bay Cơ Động cùng Đại Diễn Thánh Hỏa Long ở trước mặt. Nhưng Cơ Động và Đại Diễn Thánh Hỏa Long hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khi tà trường mang theo ma lực khổng lồ nhưng vô định của Hỏa Ma Vương quét tới, Cơ Động liền đem Đại Diễn Thánh Hỏa Long thu vào trong không gian nhằm giảm bớt diện tích bị công kích, còn hắn thì cuộn tròn lại, đem hai cánh sau lưng bảo vệ lấy thân thể, nương theo lực lượng trùng kích mạnh mẽ mà bay xa ra ngoài. Hỏa Ma Vương cũng là cực hạn song hỏa, vì thế về thuộc tính không thể gây thương tổn được cho Cơ Động, ma lực hắn phát ra mặc dù khổng lồ, nhưng vô cùng phân tán, tuy có thể đem Cơ Động đánh bay nhưng muốn chân chính thương tổn Cơ Động thì không thể nào. Các cường giả ở thế giới địa tâm đang theo dõi cuộc chiến, lực chú ý đều chia ra quan sát cả ba tràng đấu. Nhưng khi Hỏa Linh Vương phóng xuất linh hồn lực bao phủ hồng diễm khiến cho bọn họ không thể theo dõi được cuộc chiến đó thì sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hai tràng còn lại. Nhưng giờ khắc này cơ hồ như mọi ánh mắt của các cường giả đều tập trung vào trên người Hỏa Ma Vương đang giơ cao hữu trưởng, ở trên đó còn có quang mang thái cực lấp lánh, còn hắn thì lại thét lên đau đớn. Một vị trưởng lão hạch tâm của Liệt Diễm Thánh Giáo thấp giọng hỏi một vị trưởng lão bên cạnh. Hỏa Ma Vương giống như đã bị thương rồi. Chuyện này, ngoá đó, tên kia có phải là nhân loại không thế? Mà ma lực hắn nhỏ bé như vậy sao có thể làm được chuyện này thế? Xem ra những tên chiến bại phía trước cũng không hề oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, đối mặt với Hỏa Ma Vương đại nhân mà người bị thương đầu tiên không phải là hắn mà lại là Hỏa Ma Vương. Ngươi có tin được không? Cuộc trò chuyện của hai gã trưởng lão hạch tâm kia cũng chính là tiếng lòng của tuyệt đại đa số cường giả ở đây. Đúng vậy thật, Cơ Động có thể khiến cho Hỏa Ma Vương bị thương trước, điều này ai có thể nghĩ tới? Ai dám tin chứ, nhưng sự thật đã sờ sờ ở trước mặt bọn họ, không tin được thì cũng phải tin mà thôi. Cách chương.